Thành cái phẩm này tên là phẩm Phổ Hiền Tam Muội, tức là ngài Phổ Hiền nhập Tam Muội. Cái Tam Muội của ngài như thế nào thì ở dưới đây sẽ giải thích. Còn cái bản dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán là ngài Thạch Sa Non Đà, như trong bài trước chúng ta có nghe rồi. Rồi bản dịch từ chữ Hán ra chữ Việt thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thì như vậy, đó là nói qua cái phần trên. Bây giờ đi thẳng ở trong cái phẩm này. Lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát ngồi trên tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử, ở trước Phật thừa thần lực của Phật mà nhập Ta Muội, tên là Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân, vào khắp tánh bình đẳng của tất cả Phật, có thể ở nơi pháp giới thị hiện những ảnh tượng rộng lớn vô ngại, đồng hư không, pháp giới xoay vần đều theo vào, xuất sanh tất cả tam muội, có thể bao nạp khắp mười phương pháp giới, trí quang minh của tam thế chư Phật đều từ đây mà sanh, những sự an lập trong mười phương đều có thể thị hiện, trùm chứa tất cả lực giải thoát của Phật và trí của chư Bồ Tát, có thể khiến tất cả quốc độ vi trần đều có thể dung thọ vô biên pháp giới, thành tựu biển công đức của tất cả Phật, hiển thị biển đại nguyện của Như Lai, bao nhiêu pháp luân của tất cả chư Phật đều lưu thông hộ trì, không đoạn tuyệt. Thì đoạn này là diễn tả ngài Phổ Hiền nhập vào trong cái chánh định. Mà chánh định đó là chánh định của ai, của Phật nào? Cái chánh định nó tên là Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân, tức là nhập cái chánh định mà của tất cả chư Phật, là pháp thân của tất cả chư Phật, là Như Lai Tạng Thân á, thân Như Lai Tạng, tức là thân pháp thân. Bởi nhập cái chánh định pháp thân của chư Phật, mà pháp thân chư Phật thì trùm khắp, cho nên ở đây nói là vào khắp tánh bình đẳng của tất cả Phật, rồi có thể ở nơi pháp giới thị hiện những ảnh tượng rộng lớn vô ngại, đồng hư không, vân vân. Thì như vậy ở đây nói về phần nhập chánh định. Mà thường chúng ta nhập chánh định thì hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là nữ định, không do viên xứ, thuyết do viên xứ, vân vân. Chứ còn không có ai mà nhập cái định lớn lao mà nói rằng của tất cả chư Phật bậc pháp thân hay là Như Lai Tạng, thì không có ai nhập được cái định đó. Mà ở đây ngài Phổ Hiền ngài nhập trong cái định đó. Thì như vậy khi nhập định đó tức là nhập pháp thân Phật. Mà nhập pháp thân Phật thì bao trùm tất cả những cái gì chư Phật có, mình đều có, phải không? Đó là vào pháp thân của chư Phật. Cho nên nói rằng tất cả những cái gì của Phật đều dung chứa trong đó hết, trùm chứa hết. Nào là giải thoát của Phật, nào trí huệ của Phật, của Bồ Tát, vân vân, dung nạp hết. Rồi lại thêm nữa là hiển thị biển đại nguyện của Như Lai. Cái đại nguyện của Phật rộng như biển, rồi bao nhiêu pháp luân của tất cả chư Phật đều lưu thông hộ trì không đoạn tuyệt. Thì như vậy nguyện của Phật và pháp của Phật đều là bảo vệ, đều là hiển bày hết. Đó là nói về cái phần nhập. Như vậy thì cái đoạn này nói về cái ý nghĩa ngài Phổ Hiền nhập vào cái định, cái tam muội, tức là chánh định pháp thân, nói gọn đơn giản vậy, hoặc là chánh định Như Lai Tạng. Như trong thế giới này Phổ Hiền Bồ Tát ở trước Phật nhập tam muội đây cũng vậy, khắp pháp giới hư không giới, thập phương tam thế vi tế, vô ngại quang minh rộng lớn. Phật nhãn chỗ thấy được, Phật lực đến được, Phật thanh hiện được. Tất cả quốc độ, trong quốc độ này có bao nhiêu vi trần, trong mỗi vi trần có thế giới vi trần số Phật độ, trong mỗi độ có thế giới vi trần số Phật. Trước mỗi Đức Phật có thế giới vi trần Phổ Hiền Bồ Tát, cũng đều nhập tam muội nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thanh này. Đoạn này nói cái gì? Hồi nãy là nói bản thân ngài Phổ Hiền hiện hữu đó, nhập được cái tam muội tên như vậy và trùm khắp như vậy. Rồi ở đây nói ngài Phổ Hiền nhập tam muội ở trước Đức Phật Thích Ca như vậy. Rồi thì mười phương thế giới nhiều số vi trần, chỗ nào mà Đức Phật biết được, thấy được, thế giới nào Phật biết, Phật thấy đều có Phổ Hiền nhập tam muội như vậy và ở trước Đức Phật như vậy, không khác. Như vậy thì một Phổ Hiền hay nhiều Phổ Hiền? Nghĩa là ngài Phổ Hiền nhập định, chánh định, pháp thân ở tại đây. Rồi mười phương thế giới chư Phật, mà chỗ những cái lấy cái giới hạn là chỗ nào mà Phật nhãn có thể thấy được, Phật lực có thể đến được đó, thì tất cả đều trong những cõi nước có nhiều số vị trần đó. Trong số vị trần cõi nước chư Phật đều có ngài Phổ Hiền hiện thân đương nhập vào cái chánh định ở đó hết. Dễ hiểu không? Bữa hôm rồi có giải tổng quát đó, nói là một là tất cả, tất cả là một. Một ngọn đèn ở đây nó rọi bóng một tấm gương, thì 100 tấm gương ở trong phòng này mà hướng về ngọn đèn thì đều có gì? Đều có cái bóng ngọn đèn ở trong những tấm gương ấy. Cho nên nói một là tất cả, tất cả là một. Cho nên ngài nhập định ở đây, mười phương đều có nhập định. Đó là cái ý nghĩa của cái tinh thần Kinh Quang Nghiêm đó. Như vậy thì không phải một thân của ngài Phổ Hiền nhập định ở đây thôi, mà vô số vi trần thân cũng nhập định ở mười phương thế giới khác của chư Phật khác. Lúc đó trước mỗi Phổ Hiền Bồ Tát đều có thập phương tất cả chư Phật hiện ra. Chư Phật này đồng khen rằng: lành thai này thiện nam tử, ông có thể nhập tam muội nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng thân này. Đó là lời tán thán của chư Phật khắp mười phương, chỗ mà thân của ngài Phổ Hiền hiện thì chư Phật đều khen ngợi như vậy. Đó là cái khen ngợi của chư Phật. Bây giờ đoạn kế: này Phật tử, đây là mười phương tất cả chư Phật đồng gia hộ cho ông, do vì nguyện lực của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, mà cũng do nguyện lực tu tập tất cả Phật hạnh của ông. Chính là ông có thể chuyển pháp luân của chư Phật, khai hiển biển trí huệ của chư Phật, chiếu khắp những biển an lập ở mười phương không sót, khiến tất cả chúng sanh trừ tạp nhiễm được thanh tịnh, nhiếp khắp tất cả quốc độ không chấp trước, sâu vào cảnh giới của chư Phật không chướng ngại, hiện bài công đức của chư Phật, vào được thật tướng của các pháp thân, lớn trí huệ, quán sát tất cả pháp môn, rõ biết căn của tất cả chúng sanh, hay thọ trì giáo văn của Như Lai. Thì đoạn này nói rằng sở dĩ mà ngài nhập được cái định đó là do một là cái nguyện lực của chư Phật pháp thân có cái nguyện lực lớn cho nên gia hộ cho ông; hai là do cái nguyện lực tu tập tất cả hạnh Phật của ông, hai cái đó cộng lại cho nên ông mới nhập được cái định ở trên. Như vậy thì khi ông nhập được cái định này thì tất cả cái phương tiện để làm lễ cho chúng sinh nhiều không thể tính kể ở mười phương, ông đều có thể giúp và giáo hóa họ bỏ những cái xấu xa ô nhiễm, trở thành thanh tịnh, và tất cả cõi nước đều nhiếp nhập vào nhau không có trở ngại. Bởi được cái pháp thân lớn và trí huệ lớn, cho nên mới quán sát tất cả pháp môn, rõ biết tất cả căn của tất cả chúng sinh, rồi hay thọ trì giáo văn của Như Lai, tức là căn chúng sinh muốn tới cỡ nào, hiểu tới chừng nào thì ông đều biết hết. Cho nên ông đem cái đó mà giáo hóa, khiến cho giáo lý của Phật không có bị người ta quên hay là không bị ẩn mất. Đó là nói về nguyện lực. Lúc đó thập phương tất cả chư Phật liền ban cho Phổ Hiền Bồ Tát trí lực vào được nhất thiết trí tánh, ban cho trí vào pháp giới vô biên vô lượng, ban cho trí thành tựu cảnh giới chư Phật, ban cho trí biết tất cả thế giới thành hoại, ban cho trí biết chúng sanh giới rộng lớn, ban cho trí trụ những ta muội giải thoát, thậm thâm vô sai biệt của chư Phật, ban cho trí nhập căn tánh của tất cả Bồ Tát, ban cho trí biết ngôn ngữ của tất cả chúng sanh và từ biện chuyển pháp luân, ban cho trí vào khắp thân pháp giới, ban cho trí được thính âm của tất cả Phật. Đoạn này nói về cái trí, ở trên nói về nguyện lực, bây giờ nói về trí lực. Khi mà nhập được cái định này rồi thì cái trí lực của Ngài Phổ Hiền, trí đó từ chư Phật ban cho. Nói chư Phật ban cho là sao? Phật cho mình cái trí huệ được không? Nhưng mà vì nhập được cái tam muội pháp thanh đó, cho nên rồi thì tất cả cái trí của chư Phật đều sang qua mình. Nghĩa là sang qua mình là sao? Nghĩa là dường như chư Phật cho mình, mà không phải. Bởi vì mình nhập được cái định đó rồi thì bao nhiêu cái gì Phật có mình đều có, bởi vì mình đồng với Phật. Cho nên nói là ban cho như vậy. Ở trên từ nguyện lực, ở đây thì trí lực. Trí lực chư Phật như thế nào thì mình cũng đều được khắp như vậy. Cho nên nói là chư Phật ban cho, thì tất cả những cái trí phương tiện, ở đây nói về trí phương tiện, bởi vì trí phương tiện đầy đủ cho nên cái công hạnh của Ngài sau này mới đầy đủ. Đó là nói về trí lực. Như vậy thì chúng ta thấy thứ tự từ nhập cái thiền định hay cái tam muội, cái chánh định pháp thân, rồi bản thân Ngài nhập, rồi những cái thân biến hóa của Ngài cũng đồng nhập như vậy. Rồi kế đó là nguyện lực của Ngài và nguyện lực chư Phật. Đến đây là trí lực của Ngài mà chư Phật ban cho cũng là trí lực của chư Phật, đều được hết. Đó, rồi bây giờ mới tới. Như trong thế giới này, Phổ Hiền Bồ Tát ở trước Như Lai được chư Phật ban cho những trí như vậy, tất cả Phổ Hiền Bồ Tát ở trong tất cả vi trần thế giới cũng được như vậy. Tại sao thế? Vì chứng tam muội đó thời được như vậy. Thì không riêng Đức Phổ Hiền ở trước Phật được cái trí huệ như vậy, mà mười phương vi trần số, các cái vị Phổ Hiền ở trước chư Phật nhiều số vi trần cũng đều được cái trí như vậy. Một được thì tất cả đều được. Lúc đó thập phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Tay Phật đủ tướng hảo trang nghiêm, phóng lưới quang minh thơm sáng, đồng Phật thời phát ra tiếng vi diệu và những sự thành thông tự tại. Tất cả Phổ Hiền nguyện hải của tất cả Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai, những pháp luân thanh tịnh và ảnh tượng của tam thế chư Phật cũng đều hiện cả trong quang minh ấy. Tất cả Phổ Hiền Bồ Tát trong tất cả thế giới vi trần cũng đều được xoa đảnh như vậy. Thì giai đoạn trên là được nguyện lực, trí lực bây giờ được sự an ủi, an ủi bằng cách là chư Phật xoa đảnh, xoa đầu, phải không? Thường thường xoa đầu tức là thọ ký, an ủi thọ ký cho tôi như vậy thì ông cũng được như vậy. Thì như vậy mười phương chư Phật ở khắp nơi, chỗ nào có cũng có ngài Phổ Hiền, mà chỗ nào cũng được xoa đảnh như nhau, phải không? Đó là phần an ủi. Bây giờ mới nói ngài xuất định. Bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát liền từ tam muội ấy mà xuất, đồng thời cũng từ vi trần số tam muội mà xuất, từ môn tam muội trí biết tam thế niệm vô sai biệt mà xuất, từ môn tam muội biết số vi trần trong tam thế tất cả pháp, tất cả pháp giới mà xuất, từ môn tam muội hiện tam thế tất cả chư Phật độ mà xuất, từ môn tam muội hiện xá trạch của tất cả chúng sanh mà xuất, từ môn tam muội biết tâm hải của tất cả chúng sanh mà xuất, từ môn tam muội biết danh tự xa khác của tất cả chúng sanh mà xuất, từ môn tam muội biết thập phương pháp giới chỗ nơi đều xa khác mà xuất, từ môn tam muội biết trong tất cả vi trần đều có vô biên Phật thân rộng lớn mà xuất, từ môn tam muội diễn nói lý thú của tất cả pháp mà xuất. Như vậy thì ngài Phổ Hiền xuất tam muội, mà ngài đã được bao nhiêu thứ tam muội? Những cái tam muội của ngài được thì vô số, cho nên ngài xuất thì đều tất cả, trong tất cả tam muội đó đều xuất hiện, đều ra hết. Như vậy đó là để nói cái sức tam muội của ngài. Như vậy thì từ trong chánh định ngài ra, mà không phải một cái chánh định mà rất nhiều cái chánh định, mỗi chánh định nó có một cái ý nghĩa, có một công hạnh riêng biệt. Lúc Phổ Hiền Bồ Tát từ những môn tam muội như vậy mà xuất, chư Bồ Tát đều được thế giới vi trần số tam muội, được thế giới vi trần số Đà La Ni, được thế giới vi trần số pháp phương tiện, được thế giới vi trần số môn biện tài, được thế giới vi trần số môn tu hành, được thế giới vi trần số trí quang minh công đức của chư Phật khắp chiếu pháp giới, được thế giới vi trần số phương tiện lực trí huệ vô sai biệt của chư Phật, được thế giới vi trần số hải văn, trong mỗi chân lông của tất cả chư Phật đều hiện các quốc độ, được thế giới vi trần số hải vân của Bồ Tát thể hiện từ đâu xuất thiên cung, giáng sanh thành Phật, chuyển pháp luân nhập niết bàn. Thì như vậy chỗ này nghe nó hơi lạ, đó là Bồ Tát Phổ Hiền xuất định, mà trong khi xuất trong tất cả cái định kể trên thì chư Bồ Tát đều được các cái tam muội, nào là thế giới vi trần số tam muội, được thế giới vi trần số Đà La Ni, vị này xuất định thì những vị kia được tam muội, lạ chưa? Sao mà lạ vậy? Thì ở đây nó có hai cái tính cách. Một là ngài Phổ Hiền, ngài xuất định, mà xuất định thì tất cả cái gì ngài được thì đều là giáo hóa, đều là chỉ dạy cho mọi người đồng được. Cho nên cái gì ngài được thì chư Bồ Tát đều được hết. Bởi vì hạnh nguyện của ngài là làm tất cả cho tất cả chúng sinh đều được như ngài. Bây giờ ngài ở trong định ngài ra thì tất cả người khác, gần nhất là những vị Bồ Tát đồng hội, thì sẽ được những cái gì mà ngài được. Cho nên nói tất cả đều được, đó là nói theo cái hình thức sự. Còn nếu nói về hình thức lý á, thì bởi vì ngài nhập cái tam muội đó, mà tam muội đó là cái tam muội pháp thân, mà pháp thân thì trùm khắp, cho nên ngài nhập tam muội đó hay là xuất tam muội đó thì chư Bồ Tát cũng đều được cái tam muội như vậy, và cũng đồng được cái gì mà Ngài đã được thì chư Bồ Tát cũng được, giống hệt nhau chứ không khác. Vì cái chỗ đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Bồ Tát đều đồng sống. Như bây giờ nói rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng có cái trí huệ Như Lai, trí huệ Phật, thì người nào nói người nào cũng có. Nhưng mà hiện nay thì có người sao thông minh quá, có người sao mà học hoài không thuộc, phải không? Có người sao mà dễ dãi, có người sao mà rầy hoài không thèm nghe. Như vậy thì đồng với trí huệ Phật thì sao kỳ vậy? Nghĩa là cái tối tăm sáng suốt hay là dễ dãi khó dãi vân vân, đó là trên cái sai biệt giả tướng. Chứ còn trên cái trí tuệ thì đều đồng nhau, trí huệ Phật thì đồng nhau chứ không có khác. Thì đây cũng vậy, nghĩa là một Bồ Tát được thì tất cả Bồ Tát cũng được. Lúc đó tất cả thế giới ở mười phương do thành lực của Phật và do sức tam muội của Phổ Hiền Bồ Tát nên các báo trang nghiêm đều lay động nhẹ, đồng thời vang ra diệu âm diễn nói các pháp. Lại nơi trong chúng hội đạo tràng tất cả của tất cả Như Lai khắp dưới mười phương thứ mây Đại Mani Vương, mây Mani Vương kim tràng vi diệu, mây Mani Vương quang minh chiếu sáng, mây Mani Vương bửu luân lũ xuống, mây Mani Vương bửu tạng hiện tượng Bồ Tát, mây Mani Vương xưng dương danh hiệu Phật, mây Mani Vương quang minh chiếu sáng tất cả Phật độ đạo tràng, mây Mani Vương chiếu sáng mười phương tất cả biến hóa, mây Mani Vương ca ngợi công đức của tất cả Bồ Tát, mây Mani Vương sáng chói như mặt nhật, mây Mani Vương tiếng nhạc thích ý vang khắp mười phương, rưới khắp mười thứ mây Mani Vương như vậy rồi. Trong các chân long của chư Phật đều phóng quang minh, trong quang minh nói kể rằng, thì ở đây tới thần lực, thần lực của Ngài, khi mà Ngài xuất định rồi, thì lúc đó tất cả thế giới mười phương đều do thần lực của Phật và do sức tam muội của Phổ Hiền, hai cái đó hợp tác lại, mà đều có những cái hiện tượng đẹp đẽ phi thường và những cái hiện tượng mà từ trước đến giờ chưa từng thấy. Nghĩa là tất cả những thứ báo trang nghiêm đều lay động nhẹ, nhưng mà lay động cái đồng thời vang ra cái diệu âm diễn nói các pháp, giống như cõi cực lạc vậy, phải không? Gió phùa thì lá cây nó thuyết pháp, thì đây cũng vậy, các cái của đồ báo châu ngọc rồi đó nó đụng nhau vang ra tiếng pháp. Thì đó là tất cả sự vật đều được chuyển thành ra cái lời nó pháp hết. Rồi tất cả mây, mà mây gọi là Mani Vương. Mani Vương là gì? Mani tức là chỉ cho cái ngọc Mani đó. Mani tức là nói dịch theo chữ Tàu thì gọi là Như Ý Bảo Châu, tức là cái hạt châu Như Ý muốn gì được nấy. Hạt châu báo Như Ý muốn gì được nấy là Như Ý Bảo Châu. Mà giờ tất cả cái Như Ý Bảo Châu đó, nó rợp như mây vậy đó. Nó rợp như mây, rồi nó đủ thứ, cái là mười thứ, nó vang ra tiếng nhạc thích ý khắp cả mười phương. Rồi cho tới chân long của Phật phóng ra quang minh. Rồi trong đó, trong quang minh đó nói kệ, chứ không phải miệng Phật nói kệ. Thành cái lỗ chân long Phật phóng ra hào quang, rồi trong hào quang đó nói kệ cho mình nghe. Như vậy thì ở đây nghĩa là không có dùng cái ngôn ngữ của từ nơi miệng, mà cái động của sự vật cũng thành ngôn ngữ, phải không? Rồi cái ánh sáng cũng biến thành ngôn ngữ. Thì như vậy tất cả cái tiếng động, tất cả cái màu sắc đều là Phật pháp hết, nghĩa là chuyển thành Phật pháp ngang rồi đó. đều là thanh tịnh hết. Như vậy thì nhập được cái tam muội này rồi thì tất cả đều là Phật pháp, không còn cái gì nghi ngờ nữa. Bây giờ nói kệ, nói cái gì đây? Phổ Hiền ở khắp các mức độ, ngồi bữa liên hoa chúng đều thấy, tất cả thành thân đều hiện ra, vô lượng tam muội đều hay nhập. Đó là nói về ngài Phổ Hiền, ngài khắp tất cả cõi nước, chứ không phải chỉ là một ngài Phổ Hiền ngồi ở trước Phật Thích Ca. Rồi tất cả thành thân đều hiện, vô lượng tam muội cũng đều hay nhập. Phổ Hiền thường cùng các thứ thân châu lưu pháp giới đều đầy khắp, ta muội phương tiện sức thành thông, viên âm rộng nói đều vô ngại. Như vậy thì Phổ Hiền không phải một thân, mà nó là vô lượng vô số thân. Nghĩa là vậy, cho nên ngài có đủ phương tiện, đủ sức thành thông để đem cái viên âm, tức là lời nói tròn đủ, giáo hóa chúng sinh vô ngại. Trong tất cả cõi Phật, chư Phật ngự, các môn tam muội hiện thành thông, mỗi mỗi thành thông đều khắp cùng Phật thập phương quốc độ, không chỗ sót. Như vậy thì khi mà nhập được cái định này rồi thì có cái hiện thành thông, mà hiện thành thông thì nó trùm khắp mười phương cõi nước, không sót chỗ nào. Như tất cả cõi Như Lai ngự, trong sát trần kia cũng như vậy, chỗ hiện ta muội sự thành thông, nguyện lực tỳ lô giá na Phật. Thì như vậy tất cả cõi Phật nhiều như số vi trần, mà những vị chỗ đó đều hiện ta muội, đều có thành thông. Như vậy đó là do nguyện lực của pháp thân Phật chứ gì hết. Phổ Hiền thanh tướng như hư không, nương trên tánh ở chẳng phải cõi, tùy lòng chúng sanh chỗ thích ưa, thị hiện thân hình đồng tất cả. Nói rằng Phổ Hiền thanh tướng, thanh tướng Phổ Hiền bởi vì nhập cái pháp thân tỳ lô giá na là pháp thân, pháp thân cho nên không tướng mạo, cho nên nó đồng như hư không. Mà nó đồng như hư không á, thì đó là sống ngay trong cái chân tánh, chứ không có cõi nước. Chân tánh thành ra cái thân ngài đồng hư không là chánh báo, rồi cái cõi của ngài là chân tánh, nó cũng không phải là có cái cõi hình tướng. Pháp thân về y báo chánh báo đều không có hình tướng hết. Tùy lòng chúng sanh chỗ thích ưa, thị hiện thân hình đồng tất cả. Nó là chúng sinh mà có cái chỗ ưa thích gì thì ngài hiện ra, chứ gần ngài không có cái thân cố định nào hết. Phổ Hiền an trụ các đại nguyện, vô lượng thành thông sức tự tại, tất cả Phật thân các quốc độ đều hiện hình kia mà đến đó. Bởi vì đại nguyện của ngài Phổ Hiền, cho nên ngài được thành thông tự tại vô lượng. Bởi được thành thông tự tại vô lượng, cho nên ở cõi nước Phật nào ngài cũng đều hiện thân ở đó hết. Tất cả sát hải vô lượng biên, phân thân ở đó cũng vô lượng, cõi nước hiện ra đều trang nghiêm, trong một sát na thấy nhiều kiếp. Nghĩa là như vậy thì không phải chỉ một thân Phổ Hiền, mà thân của ngài vô lượng, ở cõi nước nhiều rộng như biển. Mà ở cõi nước nào cũng đều là trang nghiêm đẹp đẽ hết, chỉ trong một sát na thì liền biết nhiều kiếp, tức là thời gian không gian không còn giới hạn nữa. Phổ Hiền an trụ tất cả cõi hiện đại thần thông hơn tất cả, chấn động mười phương đều khắp cùng, khiến chúng quan sát đều được thấy. Nghĩa là ngài hiện thần thông tất cả nơi, mà hiện đâu thì ở đó cũng đều chấn động, mà ai muốn thấy đều xem thấy thân ngài hết, chứ không phải là không có. Tất cả công đức Phật trí lực, các môn đại pháp đều thành đủ, dùng các tam muội phương tiện môn, bài hạnh bồ đề mình đã tập. Như vậy thì ngài Phổ Hiền Ngài nhập tất cả cái tam muội đó đều để làm, và dùng tất cả thần thông đó để làm lợi ích cho chúng sinh. Muốn ai nấy cũng đều được những cái hạnh của như Ngài đã làm, đã được. Tự tại như vậy bất cứ nghì, thập phương bất độ đều thị hiện, vì bài tam muội đã khắp vào trong mây Phật quang khen công đức. Trong cái ánh sáng của Phật đó như mây khen được cái công đức của Ngài Phổ Hiền. Như vậy thì chúng ta đọc cái đoạn này thấy rằng tất cả chư Phật, chư Bồ Tát khi thể nhập được pháp thân thì tất cả pháp đều là Phật pháp, phải không? Không còn cái pháp nào mà không có phải Phật pháp. Tiếng khua động cũng nói Phật pháp, rồi ánh sáng, rồi mây, vân vân, cũng đều là Phật pháp hết. Lúc đó tất cả chúng Bồ Tát đều hướng về phía Phổ Hiền chắp tay chiêm ngưỡng, thừa thần lực của Phật đồng nói kể rằng: từ các Phật pháp mà sanh ra cũng do Như Lai nguyện lực khởi, chân như bình đẳng tạng hư không, pháp thân của Ngài đã nghiêm tịnh. Như vậy thì chư Bồ Tát khen ngợi thân Ngài. Thân này là thân gì? Là pháp thân. Bởi pháp thân nghiêm tịnh bình đẳng, mà pháp thân nghiêm tịnh bình đẳng đó là do cái nguyện lực của chư Phật mà chúng ta thấy, chúng ta biết. Tất cả Phật độ trong chúng hội, Phổ Hiền ở khắp nơi trong đó, quang minh công đức bực trí hải, chiếu khắp mười phương đều được thấy. Như vậy thì không phải một Phổ Hiền mà rất nhiều thân Phổ Hiền ở khắp các nơi, có công đức, có trí lực rộng như biển mà các nơi đều thấy được hết. Phổ Hiền công đức biển rộng lớn, qua khắp mười phương gần gũi Phật, tất cả vi trần có các cõi đều đến được kia mà hiện rõ. Đây nói về cái công đức rộng lớn của Ngài Phổ Hiền, nghĩa là nơi nào có Phật là nơi đó có Ngài, nhiều không thể kể, cho nên nơi nào cũng thấy hiện rõ thân Ngài hết. Phật tử chúng tôi thường thấy Ngài gần gũi tất cả chư Như Lai, trụ trong tam muội cảnh chân thật, số kiếp vi trần tất cả cõi. Bây giờ thấy cái thân của Ngài Phổ Hiền gần gũi chư Phật mà ở trong cái tam muội chân thật, số kiếp thì nhiều như vi trần của tất cả cõi. Phật tử hay dùng thân phổ biến đều đến thập phương các cõi nước, biển cả chúng sanh đều tế độ, pháp giới vi trần đều vào cả. Nghĩa là khi mà vào được cái pháp thân rồi thì hay dùng thân đó khắp hết các nơi để mà độ, tế độ chúng sinh. Cả pháp giới vi trần đều vào trong đó hết. Vào nơi pháp giới tất cả trần thân đó vô tận không sai khác, vĩ như hư không khắp đều khắp cùng, diễn nói Như Lai pháp rộng lớn. Khi thể nhập được pháp thân đó rồi thì tùy đó mà diễn ra cái pháp của Phật để người ta nghe, người ta thâm nhập. Bực tất cả công đức sáng chói rộng lớn như mây sức thù thắng, trong biển chúng sanh đều qua đến, nói công hạnh Phật pháp vô đẳng. Nghĩa là cái công đức của Ngài nó soi sáng cho mọi người đều thấy. Rồi sức cái thù thắng rộng lớn này, nghĩa là tất cả chúng sinh nhiều như số biển cả đều gặp, đều thấy được Ngài, là đều nghe Ngài nói công hạnh của Phật không có cái gì bằng, vô đẳng là không có gì hơn hay bằng. Vì độ chúng sanh nơi kiếp hải, thắng hạnh Phổ Hiền đều tu tập, diễn nói các pháp như mây to, thinh âm quảng đại đều nghe khắp. Nghĩa là Ngài độ chúng sanh nhiều như số kiếp hải. Với cái hạnh phổ hiền là cái hạnh thù thắng, nó là tu tập không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Bởi vậy cho nên Ngài nói pháp như mây to, và tiếng của Ngài nó rộng lớn, ở đâu cũng nghe hết. Quốc độ thế nào mà xuất hiện, chư Phật thế nào mà xuất hiện, nhẫn đến tất cả biển chúng sanh mong theo nghĩa đó nói như thật. Nghĩa là chư Phật ra sao thì Ngài đều hiện thân ở chỗ đó giống như vậy. Rồi tất cả chúng sanh nhiều bao nhiêu, hiện ở đâu thì Ngài cũng ở đâu, Ngài cũng hiện thân giống chúng sinh mà để nói pháp hướng dẫn họ. Trong đây vô lượng vô biên chúng ở trước Đức Phật đều cung kính vì chuyển thanh tịnh diệu pháp luân, tất cả chư Phật đều tùy hỷ. Nghĩa là như vậy, vô lượng vô biên chúng ở tại đây ở trước Đức Phật đều cung kính Ngài vì chuyển cái pháp luân diệu pháp thanh tịnh của Phật, cho nên ai nấy cũng đều tùy hỷ. Như vậy thì đoạn này Ngài Phổ Hiền có nói câu nào không? Ngài không có nói câu nào hết. Bởi vì cái phẩm này là cái phẩm nó hơi khó, không có đối đáp qua lại mà chỉ hiện những cái hình tướng thôi. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phải học phẩm này là để hiểu cái tinh thần của bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm này gọi là Đại Thừa Hữu Tông, còn Kinh Bát Nhã gọi là Đại Thừa Không Tông. Thì tại sao đây nó Đại Thừa Hữu Tông? Là bởi vì Kinh Bát Nhã thì phá tất cả pháp, nó không có cái tự tánh. Dù kể cả Niết Bàn cũng không có tự tánh, chẳng qua là cái ngôn ngữ đối đãi thôi. Đối đãi sinh tử lập tên Niết Bàn, phải không? Cho nên nó không, tất cả pháp không có tự tánh. Vì vậy mà nói rằng Đại Thừa tánh không. Còn ở đây gọi là Đại Thừa mà gì hữu. Đó. Như vậy thì bữa nay hữu là cái gì? Bởi thường chúng sinh có cái mê lầm, nghĩ rằng mình tu mà dứt hết mọi cái phiền não, mọi cái nghiệp chướng, phiền não nghiệp chướng hết thì mình còn sanh tử không? Là hết sanh tử. Mà hết sanh tử rồi ra sao? Rồi còn hay là mất? Mất luôn đó. Nếu mà nói hết sanh tử rồi ngang đó dừng á, thì người ta sẽ thấy sao? Ta đâm ra hoang mang. Như vậy mình tu cuối cùng rồi ra sao? Được cái gì đó. Như vậy thì vô tình đưa người ta tới cái lối bế tắc. Nếu mà tu hết rồi không biết sao nữa hết, là hết phiền não, hết sinh tử, bây giờ còn sinh tử có mình còn vui vui, hết sinh tử không có mình nữa, chừng đó cái gì đấy, phải không? Bây giờ kiểm là coi tất cả chúng ta nghĩ sao. Nếu khi đó nó không có mình, nó hết sinh tử thì đâu có sanh ra người, mà không có người thì lúc đó cái gì, rồi ra làm sao? Bây giờ hết trơn rồi buồn chết rồi, chẳng lẽ tôi là đương sống vui vẻ vậy rồi để đi tìm tới cái gì không biết cái gì hết. Đó là một cái mà làm cho cái đa số người học Phật ta đâm ra quan mang. Cho nên cái Đại Thừa Hữu Tông này ấy, là để chỉ rằng khi chúng ta thể nhập được pháp thân là không còn sinh tử nữa. Nhưng mà đó là một cái biển pháp thân, nó thênh thang, nó rộng lớn, đầy đủ diệu dụng. Muốn độ bao nhiêu chúng sinh hiện thân độ cũng được, muốn làm lợi ích bao nhiêu người làm cũng được. Nó là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, chứ không phải hết. Như vậy mới có hứng thú mà tu chứ, phải không? Chứ bây giờ mà tu riết là tới chỗ đó không biết ra gì hết, không còn mình, không còn mình thì nó ra cái gì, mới không biết cái gì hết. Thì như vậy thì cái lối tu chỗ cứu kính lại là cái chỗ mình không biết thì không được. Cho nên mới nói kinh Hoa Nghiêm này là để thấy rằng tới đó không phải hết, tới đó còn có pháp thân, phải không? Còn có pháp thân, cho nên là từ pháp thân đó mà hiện ra vô số thân để mà độ chúng sinh, lợi ích chúng sinh. Nghĩa là bao nhiêu chúng sinh ở đâu mình đều có thể tùy duyên mà giáo hóa được hết, hiện thân giáo hóa được hết. Thì như vậy mình mới nghĩ rằng tu muôn đời muôn kiếp thành Phật, thì mỗi đời mỗi kiếp ra tu á thì cũng có nợ chúng sinh, nợ cha mẹ, phải không? Anh em hồi còn nhỏ, rồi cái nợ đàn na thí chủ. Thì nếu mà tu tới vô lượng kiếp mà thành Phật á, thì nợ mình chừng nhiêu? Cũng là vô lượng. Mà nợ vô lượng mà trên đó tôi nhập nước bàn em ru luôn, thì cái chuyện đó thì nợ nần ai trả đấy, phải không? Cho nên khi mà thể nhập pháp thân rồi thì sẽ hiện vô lượng thân, là tùy duyên mà giáo hóa. Thì ai có duyên với mình, tức là người đã giao cái duyên là đã cho mình thiếu nợ đó, thì liền lúc đó tùy duyên mà giáo hóa, trả hết nợ, bao nhiêu trả cũng hết, phải không? Độ tất cả chúng sinh thì vậy mới thấy là cái tâm rộng lớn chứ, phải không? Chứ còn không thì mình cứ cái một bè thụ hưởng của người ta rồi ngồi tu, ngồi tu rồi cái nhập nhất vàng em ru, mình làm sao làm mình không biết tới, thì như vậy thì quá ích kỷ rồi, phải không? Nó không còn cái tư cách là Bồ Tát nữa. Vì vậy cho nên cái đại hạnh của ngài Phổ Hiền là đại hạnh đó không phải chỉ lo cho thế gian không, mà phải mình nhập được cái tam muội. Đây mới thấy nè, phải nhập được tam muội. Mà tam muội gì? Tam muội pháp thân Như Lai Tạng, phải không? Nhập được cái đó rồi, rồi xuất cái đó mới có những cái diệu dụng, rồi diệu dụng đó mới làm lợi ích chúng sinh. Chứ còn mình nói lo làm lợi ích chúng sinh mà mình không tam muội gì hết, toàn là vọng tưởng điên đảo, thì cái lễ của chúng sinh biến thành gì? Biến thành gì? Biến thành vọng tưởng điên đảo hết. Thành ra chúng sinh sinh tử thì mình cũng đi trong sinh tử, chỉ có cái khác hơn là mình làm lợi ích cho họ, dạy ăn hiền ở lành thì mình có phước hơn họ, sanh cõi lành như thôi. Chứ không làm sao mà có đầy đủ như diệu dụng lợi ích tất cả chúng sinh. Bởi vậy nên hiểu được cái này mới mới thấy cái thâm sâu của Kinh Đại Thừa. Bởi vì cái hạnh nó phải theo với cái trí, cái thân, phải không? Cái thân rộng lớn thì cái trí rộng lớn, mà trí rộng lớn thì cái hạnh cũng rộng lớn. Mà giờ muốn được thân rộng lớn, cái trí rộng lớn, cái hạnh rộng lớn, thì ngay bây giờ mình cũng phát cái tâm tu rộng lớn, phải không? Cho nên cái tu của mình thì sau này những bài sau sẽ nói về tu, thành ra mấy bài sau là dễ hiểu, chỉ có cái phẩm này là khó hiểu nhất. Và phẩm này hiểu rồi mình mới thấy cái lý thú của kinh, chứ không thì mình học mà không hiểu. Bởi vì ở trước đã có nói sơ qua, nghĩa là Kinh Hoa Nghiêm là cốt diễn tả cho chúng ta thấy được, ngộ được cái pháp thân. Mà pháp thân thì nó có cái, có thân thì phải có độ, tức là có chánh báo thì phải có y báo. Cho nên thường thường tụi con nhớ mà mình nói trong cái khi mà tu mà về tịnh độ đó, thì nói pháp thân là cái gì đó, nhớ không? Quá thân là cái gì đó, rồi báo thân là gì đó, gì mà thạch báo trang nghiêm độ đó, nhớ không? Rồi thanh tịnh độ rồi đó, đó là nó làm cái thân nào thì có cái độ ấy, chứ không phải là không. Bởi vì thân có thân thì có chánh báo thì có y báo, có thân thì phải có độ, tức là cõi. Thành nó vì vậy mà pháp thân là cái cõi thanh tịnh trùm khắp, cái cõi nương tựa của pháp thân là trùm khắp. Thí dụ như bây giờ nói cách gần, nói có cây, có nhà, thì tất nhiên có chỗ tựa, có cây nhà, phải không? Rồi cái nhà ở đâu? Nhà từ dưới đất. Đất là cái tựa của cây, của nhà. Rồi cây nó mọc lên từ đâu? Từ dưới đất. Như vậy thì có cây, có nhà thì có chỗ tựa của cây nhà. Bây giờ nhà và cây là có hình tướng thì có chỗ tựa, phải rồi. Bây giờ không khí có hình tướng không? Mà chỗ nào tựa của không khí? Mà không khí có chỗ tựa không? Có chứ, trong hư không, phải không? Hư không là chỗ tựa của không khí. Vì có hư không mới có không khí. Nếu không có hư không có không khí không? Nếu không có hư không thì làm gì có không khí, phải không? Như vậy thì cái không có hình tướng nó cũng tựa cái không có hình tướng. Thì như vậy không khí mình biết giới hạn nó tới đâu không? Thì cái hư không là cái chỗ tựa không khí cũng không có giới hạn. Thì như vậy thì để thấy nó là báo thân thì có chỗ tựa của báo thân. À, thành ra báo thân Phật thì có là chánh báo, thì cũng có y báo là cõi thật báo trang nghiêm độ đó. Thì như vậy đó là cái cõi và cái độ hai bên nó gặp nhau. Rồi cái pháp thân là không có hình tướng nhưng mà cũng có cái chỗ tựa, đó là chỗ thanh tịnh. À, thanh tịnh độ đó, cái cõi gì thanh tịnh quá rồi. Phật là thể nhập được pháp thân, rồi từ khi thể nhập pháp thân rồi mới có ứng quá thân, tùy duyên mà phá độ chúng sinh, không có lường, không có ngăn né. Thì như thấy rằng thứ mà thị hiện giáo hóa chúng sinh chứ không có giới hạn. Thì như vậy để thấy ở đây nói rằng pháp thân không hình tướng nhưng mà có cái diệu dụng quá độ tất cả. Vì vậy cho nên nó không phải là không, phải không? Cho nên gọi là đại thừa hữu tâm là chỗ đó đó.